Xem ra cân bằng là trọng yếu nhất, ta hiện tại 4 phân thân năng lượng không cùng cấp độ. Lâm Lôi có chút đoán được nguyên nhân. Lâm Lôi, ngươi thân thể cường hãn, cùng bối lỗ đặc tứ thần thú tương đương, vậy ngươi cần phải tận dụng nó. Thanh Hỏa trịnh trọng nói, ngươi nên phát triển phương diện vật chất công kích nếu được cho dù hiện tại ngươi chỉ là hạ vị thần, cũng có thể so được với chúa tể bình thường. Bất quá, ta còn chưa phải đối thủ của Quang Minh chúa tể. Lâm Lôi lắc đầu nói, Quang Minh chúa tể cũng có chí cao thần khí. Chúng ta cũng không vội, từ từ đi. Bối lỗ đặc đảm cười nói, ngươi là linh hồn biến dị, nếu dung hợp 4 loại pháp tắc huyền ảo bất đồng thành công, về uy lực chắc cũng giống việc dung hợp 6 loại pháp tắc huyền. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối vượt qua Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp. Phương diện pháp tắc huyền ảo tiềm lực của Lâm Lôi so với chủ thần bình thường đã cao hơn rất nhiều. Long huyết thành, phía bên trong, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nằm cạnh nhau trên giường, Lâm Lôi đến hôm nay đã trở thành chủ thần ngày thứ 3. Ngày hôm qua Lâm Lôi trở lại Long Huyết Thành, đem tất cả tin tức nói cho Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á cũng sợ ngây người, nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Lâm Lôi có khả năng đạt tới trình độ như thế. Chỉ cần hiện tại, Lâm Lôi dựa vào chí cao thần khí, đã có thể so sánh với chúa tể. Nếu phương diện huyền ảo được đề cao hơn, siêu việt Quang Minh chúa tể cũng có thể tranh đấu được. Lâm Lôi, người đã thành chủ thần, ta có cảm giác giống như nằm mơ. Địch Lỵ Á nằm trên lồng ngực Lâm Lôi nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài. Chủ thần, chỉ tiếc lần này, không có khả năng làm cho Đức Lâm Gia Gia sống lại. Lâm Lôi thầm than, Địch Lỵ Á quay lại, ngửa đầu nhìn Lâm Lôi cổ vũ cười. Đức Lâm Gia Gia nếu như còn sống, sẽ vì ngươi cao hứng. Hơn nữa, sinh lão bệnh tử, Đức Lâm Gia Gia cũng sống thực lâu, ngươi không cần quá thương tâm. Quên đi, không đề cập tới vấn đề này nữa. Lâm Lôi lắc đầu nói. Hiện tại tốt lắm, Địch Lỵ Á mỉm cười nói, không có huyết vũ tinh phong, ngươi thậm chí còn cũng không có cơ hội rời Ngọc Lan vị diện. Chúng ta an tĩnh hưởng thụ cuộc sống đi, cùng ngắm bình minh, cùng ngắm hoàng hôn. Ngàn năm, vạn năm, Lâm Lôi nghe xong xúc động, không kìm chế được đem Địch Lỵ Á nhẹ nhàng ép chặt hơn vào trong ngực mình. Lâm Lôi biết tương lai cuộc sống cần phải bình tĩnh. Đương nhiên, trong lúc này Lâm Lôi cũng muốn tu luyện. Lợi dụng thời gian này, làm cho thực lực của mình không ngừng mà đề cao cho đến khi có khả năng vượt qua Quang Minh Chúa Tể. Quang Minh Chúa Tể phải bị đánh bại, thậm chí phải đánh chết hắn. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, dù sao, mẫu thân còn chưa có tự do, đang bị Quang Minh Chúa Tể khống chế. Cách chương.